Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 118, rời đi. Góc truyện audio.com. Ma pháp mộng cảnh này của người không chặt chẽ. Có phải ma lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đủ phải hay không? Thiên Yết bất giác chau mày nhìn Selin. Hắn chủ động cầm tay Selin để kiểm tra. Selin như một đứa trẻ chột dạ vì bị bắt lỗi. Ma lực của nàng đúng là rất yếu. Thiên Yết điềm tĩnh suy nghĩ. Hắn truyền một phần ma lực cho nàng. Dù rằng ma lực của hắn cũng chưa hồi phục hết. Thay vì là một mộng cảnh thật ảo bất phân thì ta muốn tự mình lần nữa chấp nhận lấy ta thật lòng ở thế giới thật kia. Người đã vì bọn ta mà vất vả suốt 500 năm nay rồi. Hãy nghỉ ngơi đi, với Selin, hắn không có chút kiệm lời tí nào. Đây là sự tôn trọng hắn dành cho một người mẹ đã hy sinh vì bọn hắn. Selin mỉm cười bởi đứa con trai tàn bạo nhà mình cũng có ngày hiểu chuyện. Nàng lim dim ngủ thiếp đi. Thế là mọi người trở lại giấc ngủ trừ 6 vị đã phiêu lưu trong mộng cảnh chắc đêm nay sẽ mất ngủ đây. Anh Yết, loại thuốc mà anh cần đây ạ, Bảo Bình trao cho Thiên Yết một lọ thuốc. Vẻ mệt mỏi trên mặt nàng là hiểu rõ nàng đã nhọc công cỡ nào. Thiên Yết nhận lấy lọ thuốc, đem vứt nàng ngủ vào trong lòng nhân mã. Xua chua xót nói cớ sao em lại là công chúa song ngư luân hồi chứ. Thoát khỏi 12 cánh cổng, hắn không chỉ không có thành công thành vua mà ngược lại còn nhận được tin dữ. Song Ngư là một trong 12 vị vua chuyển thế, cay đắng hơn nàng còn là vợ của Thiên Yết Đức Vua. Xua không ngại cướp nàng đi khỏi Thiên Yết, vấn đề là Song Ngư từ chối. Nàng muốn bên xử nữ, về địa vị, sức mạnh, hắn giờ đây có cách nào với tới Song Ngư nữa rồi. Khi xưa hắn mơ mộng muốn thành vua, nếu đạt được một điều ước, hắn muốn biến Song Ngư thành nữ nhân. Vậy mà giờ sao, Song Ngư đã là nữ nhân, mà hắn đã có còn cơ hội. Song Ngư điềm tĩnh đối diện, nàng đáng yêu cười xua, tình cảm mà cậu dành cho mình hiểu, cậu là một nam nhân tốt, trách hai ta cô có duyên phận, trách sao mình cô gặp nhau sớm hơn. Trách mình lại dại khờ chót yêu người kia trước khi có dịp yêu cậu. Nói đến đây, nàng đã khóc cô thành tiếng. Xua thì đờ đẫn cười khan. Cô đúng, kiếp này của em, là anh gặp em trước Thiên Yết. Là anh yêu em trước Thiên Yết, anh sẽ cho em tất cả sự yêu thương mà Thiên Yết kiếp trước cô mang đến được cho em. Xua cuồng thét gào vô vọng. Cô thề, đã cô thề nữa rồi Xua. Đừng yêu mình nữa. Hai ta sẽ cô đến được nhau, bởi Thiên Yết có thể sẽ, Song Ngư nức nở chạy đi, bỏ lại Xua tự dày vò, trách cứ bản thân hắn cô đủ mạnh để tự tay đoạt lấy cô gái hắn mãi yêu. Đã yêu em từ lâu rồi, Song Ngư từ xưa đã rất thích dạo chơi đất liền rồi. Tiếc là kiếp trước bị Thiên Yết giam cầm nên nàng không có cơ hội. Đến kiếp này vẫn vậy. Không mau rời đi khỏi đây thì Thiên Yết sẽ bắt nàng lại mất. Nàng muốn cùng xử nữ phiêu bạt đi khắp nơi. Thậm chí là phiêu lưu khỏi lãnh thổ của Sky. Nàng không muốn mình là một gánh nặng cho anh ấy như kiếp trước. Vì nàng mà anh ấy bị xà phu hại. Vì nàng mà anh ấy suýt bỏ mạng. Còn rất yêu anh nhưng nàng vẫn sợ mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn. Đến tận bây giờ nàng vẫn còn tự hỏi. Thiên Yết có yêu nàng cô, còn Xua, nàng có lỗi với cậu ấy nhiều. Xử nữ từ phía sau ôm lấy Song Ngư, dù khuôn mặt xử có chút tái nhợt nhưng vẫn tủm tỉm cười sủng nịnh. Em đang nghĩ gì thế? Song Ngư lễ phép đáp lại bằng giọng ngọt nhẹ, em chợt nghĩ hai ta đột ngột bỏ đi thế này thì có sao cô? Ta cô cần chào tạm biệt mẹ ạ, cô cần đâu? Mẹ đã ngủ say rồi. Chúng ta cũng có phải đi luôn đâu. Sẽ quay về mà, vâng, xử nữ nắm bàn tay Ngư khá chặt, dắt đi đến cánh cổng dịch truyền. Hình ảnh hai người nồng ấm dính lấy nhau. Chú ý sẽ nhận ra Song Ngư đang mặc nam trang. Chấm, với quyền lực hiện tại họ có trong tay thì việc Song Ngư có trong tay kẹo biến đổi hình dáng là cô khó. Nuốt vào viên kẹo ngon ngọt, chẳng mấy chốc nàng biến lại dáng vẻ nam nhân suốt mấy năm vẫn dùng. Thậm chí còn cao lên và cơ thể tăng thêm nét vạm vỡ. Nam tính, dứt khoát cắt gọn mái tóc bạch kim dài tuôn xả. Nàng giờ đây không còn là song ngư, mà là nam nhân của sử nữ. Hành động của ngư khiến sự chờ đợi của nữ hơn 500 năm là rất đáng. Song ngư vì nàng mà trở thành nam nhân khiến lòng nàng ấm áp kỳ lạ, nhưng sao nó vẫn không giống lúc nàng ở cạnh song tử nhỉ? Sử nữ càng cô muốn tự tìm hiểu lý do, hiện tại nàng chỉ mong cùng ngư chúa ở nơi xa lánh sống bình lặng mà thôi. Những ai có mặt ở buổi việc hôm trước đều nhìn ra. Dây tơ rễ má, gian tình của 12 vị vua trong truyền thuyết còn rắc rối hơn cả lời đồn. Đặc biệt nhất là hai vị sử nữ và song ngư là nguyên do chính của vụ đánh nhau loạn xạ kia. Fionn đã đứng đó trước, hắn đã đứng đợi chờ sử nữ đã rất lâu rồi, hắn là bầy tôi trung thành của nàng. Hai người họ âm thầm mà đi, ở cổng dịch chuyển thì cả hai khá bất ngờ vì cô thấy bị ai ngăn cản. Cách chương.